Chương 1636, vì đó mê muội. Một hơn cầu từ đặt trước. Đông tuyết từng mảnh rơi xuống, làm béo trên cây cũng treo đầy sương tiêu, nóc nhà cu nở dê có thật dày tuyết đọng. Trương An Thành đã hạ 2 ngày tuyết, bảo vệ môi trường công nhân cu nở dê không ngừng bận rộn. Từ khi bắt đầu mùa đông đến nay liền chiêu thu rất nhiều bảo vệ môi trường công nhân, tất cả đều là vì diệt trừ tuyết động làm chuẩn bị. Mỗi lần diệt trừ tuyết động đều sẽ bị vận ra khỏi thành bên ngoài, tường thành phụ cận tuyết động khu NG có người đúng giờ đi thanh lý, vì chính là không cho tường thành tại mùa xuân tiến đến thời điểm, bởi vì tuyết động hòa tan, mà bị tuyết nước cho ngâm quá nghiêm trọng. Đây cũng là tại riêng trường thành tường tuổi thọ. Khu vư cờ mơ y viên công túc xá bên trong, dao đang nằm sấp tại trên mặt bàn ngủ thiếp đi, trong phòng khách cũng một chậu lửa than đốt đang vượng, cửa sổ cu nở dê mở ra một cái khe nhỏ, ngăn chặn ô xịt cặc bòn trúng độc. Hát xì, dao hát hơi một cái, thân thể run một cái sau chậm rãi mở ra con người, nàng đưa tay xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, tự lẩm bẩm, ta làm sao lại ngủ thiếp đi đâu. Nếu không phải cửa sổ thổi tới một tia lãnh phong, hồng sắc tóc ngắn thiếu nữ có thể sẽ ngủ đến muộn. Giao cầm lấy một cái áo khoác vạng thân thượng mặc, nghĩ linh tinh nói, cũng may tỉnh lại, không phải vậy liền bị cảm. Gần nhất những ngày này hồng sắc tóc ngắn thiếu nữ giấc ngủ cũng rất không đủ, muộn một mực nghiên cứu Lưu Phong cho nàng sách đến rất muộn, ngày thứ hai muốn rất sớm rời giường đi công xưởng giảng bài. Đọc sách hồng sắc tóc ngắn thiếu nữ còn muốn thực sử dụng, theo thu A cũng không phải cái dễ dàng sống, muốn theo một bước đi ra chưa mấy ngày nhưng có điểm khó, mặc dù là đơn giản đồ án đều tốt hơn mấy giờ. Giao mặc quần áo tử tế về sau, duỗi lưng một cái, lười biếng nói, không thể buông lòng A, vẫn là phải bận rộn mới được. Hôm nay là nàng ngày nghỉ, buổi sáng nhìn một hồi sách, thực giữ một hồi lâu sau liền nằm sấp ngủ thiếp đi. Liền cơm trưa cũng quên ăn. Tóc ngắn thiếu nữ cầm lấy kim khâu bắt đầu ở bày lên du tẩu, con mắt màu đỏ trực câu câu nhìn chằm chằm vải vóc phá lệ nghiêm túc. Ung u cục mười mấy phút sau, dao mới vừa thêu xong không có mấy lần, bụng liền bắt đầu kêu lên, đưa tay sờ lấy bụng, nói, đúng nha, ta cũng quên ăn cơm trưa. Tóc ngắn thiếu nữ đi vào bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài rơi xuống tuyết lớn. Từ bỏ muốn đi ra ý niệm, ngược lại đi vào trước bàn, bắt đầu tìm kiếm lấy từng cái cao y tu y ngày hôm qua nàng mới vừa đi một trận đại thị trường, mua rất nhiều đồ vật về nhà, như cái gì mì ăn liền, quả làm cùng đồ hộp loại hình. Đương nhiên, tiền cũng là công xưởng trả trước một tháng tiền lương cho nàng. Giao theo trong túi tìm kiếm ra một cái tiểu đào bình, bừng tỉnh đại ngộ nói, ước bọn hắn nói đây là một người phần đồ hộp. Ta đến thử xem. Trương An Thành đồ hộp đã không còn là trước kia như thế, chỉ cần một lớn nhỏ đồ hộp, mà là biến thành một người phần, ba người phần còn có 5 người phần đồ hộp. Bên trong đồ ăn cũng cùng trước đó không có khác nhau, bất quá bởi vì đông thiên hạ tuyết nguyên nhân, bảo đảm chất lượng kỳ so mùa hè thời điểm còn nhiều hơn trên 10 ngày qua. Mùa đông rất nhiều người đều không ưa thích xuống bếp. Cái này đồ hộp chính là bọn hắn mỗi ngày đồ ăn, đơn giản thuận tiện lại ăn ngon, ăn xong chỉ cần đem bình gốm hoàn hảo không chút tổn hại trả lại, còn có thể thu hồi 5 mai cương tệ đâu, cái này cũng cứ gọi tuần hoàn lợi dụng. Tóc ngắn thiếu nữ xuất ra một cái bát, đem đồ hộp mở ra về sau, liền đem bên trong đồ ăn toàn bộ ngã xuống trong chén. Thơm quá A Dao thật sâu hít một hơi mùi thơm. Hồng sắc tóc ngắn thiếu nữ thuần thục liền đem trong chén đồ ăn ăn hết tất cả, còn chưa đã ngừa liếm lấy một cái chén không, sau đó thỏa mãn vô bụng. Mấy lần, thật thần kỳ. Giao không ngừng chớp con mắt màu đỏ, đột nhiên sầu nào nói, vẫn là phụ thân, mẫu thân còn tại liền tốt, nhất định cũng sẽ thích loại này thức ăn ngon. Hồng sắc tóc ngắn thiếu nữ lau rơi khỏe mắt nước mắt, bưng lấy một chén nước nóng đi vào bên cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài bận rộn xúc tuyết người. Giao nhìn một hồi lâu, mới mở miệng nói, đây hết thể cũng quá không chân thật, giống như đang nằm mơ. Nàng bây giờ còn có loại này cảm giác mãnh liệt, rõ ràng đoạn trước thời gian còn ăn không no, vì không bị coi như nô lệ, kiên quyết không ăn phở lẹn đở đế quốc lương thực. cuối cùng chén đói xong chóng mặt tử trong đống tuyết, sau đó được đưa tới Hải Diêm Thành, cuối cùng còn gặp Lộc Nhĩ Nương các nàng. Đây hết thể cũng có Chu Tở quá mức nhảy vọt. Giao nghĩ tới đây, mở to con ngươi, tự lẩm bẩm, đúng nha, ta còn không có cho Sỉ Vợ tỷ tỷ, Hà tỷ tỷ các nàng viết thư đâu. Nói làm liền làm, hồng sắc tóc ngắn thiếu nữ để ly xuống, bắt đầu tìm lên giấy, bút, cuối cùng ngồi ở vị trí bên trên, bắt đầu suy tư. Muốn viết nhiều cái gì đây? Giao quẹt miệng đạo, đầu bút một mực treo lên gương mặt, một mặt buồn rầu. Nàng xoắn suýt một hồi lâu, mới tại giấy thượng diện viết xuống mấy chữ thân yêu Sỉ Vợ tỷ tỷ, Hà tỷ tỷ. Ngoại trừ xưng hô bên ngoài, hồng sắc tóc ngắn thiếu nữ liền có chút không biết rõ viết cái gì, con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, y đồ tìm một chút linh cảm. Nửa giờ sau, nàng rốt cục rơi xuống thứ hai bút, bắt đầu là nghe đối phương tình huống, cùng thăm hỏi tình trạng cơ thể, cuối cùng mới là nói mình tại Trường An Thành tình huống cùng làm việc. Nàng từ khi đã mất đi phụ mẫu, bị Lộc Nhĩ Nương nhóm chiếu cố một đoạn thời gian về sau, liền đem thân tình ký thác vào trên người các nàng, còn coi các nàng là thành chân chính người nhà. Giao để bút xuống, chính nhìn xem viết xong thư tín, tự lẩm bẩm, không biết rõ các tỷ tỷ qua thế nào, hy vọng các nàng không cần lo lắng ta. Hồng sắc tóc ngắn thiếu nữ cuối cùng tại thư tín cuối cùng viết lên tên của mình, gấp gọn lại sau liền thả bắt đầu, chờ đến tuyết ngừng thời điểm liền lấy đến thư tín chuyển phát nhanh công ty đi gửi ra. Tốt, viết xong tin muốn tiếp tục làm việc. Giao vô vô tay, cầm lấy trên bàn kim khâu tiếp tục chơi đùa. Lần này nàng muốn thêu chính là Mai Lan Trúc Cúc, trong sách đối cái này bốn loại thực vật miêu tả, nhường hồng sắc tóc ngắn thiếu nữ lập tức liền yêu, vô luận là bề ngoài vẫn là thực vật khí tiết, đều để nàng thật sâu vì đó mê muội. Giao xem sách trên đồ án, tự lẩm bẩm, ta nhất định phải vì bệ hạ đem những này đồ vật cũng thêu ra. Hồng sắc tóc ngắn thiếu nữ càng nghĩ càng kích động, lập tức liền xua đuổi đi bối rối, thay vào đó chính là mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. Nàng còn dự định dạy xong học sinh về sau, cho Lộc Nhĩ Nương nhóm thêu một bộ quần áo đâu, mà lại cụ thể cái gì đồ án cũng đều đã suy nghĩ kỹ. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ nhỏ.